Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474 đệ nhất vũ khí Hy Á 4. Không chuẩn, Hy Á nhìn Ứng Dạ phá lên cười, nói, ngươi tưởng ngăn cản ta, Ứng Hồng, nàng có phải hay không Ninh An, Ứng Dạ không có quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi, ca, Ứng Hồng không nghĩ tới. Nhiều năm như vậy không gặp, nàng ca ca còn nhớ rõ nàng, ngoan, đừng sợ, Ứng Dạ cười cười, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Ninh An nói, tuy rằng ta không biết thân thể của ngươi là chuyện như thế nào, nhưng là ngươi có thể để cho Hỏa Phượng thả ngươi tới nơi này. Đã nói lên ngươi là nàng, cảm ơn ngươi mang theo Ứng Hồng tới gặp ta, nàng là ai? Ninh An không đáp hỏi lại. Cảnh giác nhìn đối diện nữ nhân, thực lực cao hơn các nàng quá nhiều, nàng hoàn toàn cảm ứng không đến, chủ nhân đệ nhất vũ khí, Hy Á Ứng Dạ nói. Ninh An nghe vậy, trong lòng cả kinh, một đôi mắt tím nguy hiểm nheo lại, đệ nhất vũ khí, Ứng Dạ là nói chính hắn là đệ tam vũ khí, mà nữ nhân này là đệ nhất vũ khí, nói như vậy, nàng sợ Ứng Dạ lợi hại. Ứng Dạ, ngoan ngoãn đem các nàng giao cho ta. Chủ nhân ở hôn mê, ta không muốn cùng ngươi động thủ, Hy Á một đôi lục mắt lộ ra quỷ dị quang mang. Tuy rằng đều là chủ nhân vũ khí, chủ nhân lại chỉ đối Ứng Đêm ôn nhu một ít, đối bọn họ đều phi thường lãnh đạm, còn không phải là Ứng Dạ từ nhỏ liền nhận thức hắn sao? Nàng vẫn luôn liền rất chán ghét Ứng Dạ, nếu không phải chủ nhân có lệnh cấm. Không chuẩn đối Ứng Đêm xuống tay, nàng đã sớm giết Ứng Dạ, không có khả năng, Ứng Dạ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Nghe thế ba chữ, Hy Á sắc mặt hoàn toàn khó coi xuống dưới, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt dứt lời. Hy Á thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở Ứng Dạ trước mặt, năm ngón tay thành chảo, thẳng bức Ứng Dạ yết hầu. Ở Ứng Dạ phía sau Ứng Hồng thấy vậy, trong tay Hồng Liên Nghiệp Hỏa trực tiếp đánh úp về phía Hy Á. Nhiên ngươi, làm Ứng Hồng kinh hãi chính là, Hồng Liên Nghiệp Hỏa một gặp được Hy Á, liền tự động dập tắt. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Hy Á một đôi lục trong mắt lập lòe quang mang, ăn ngươi, nhất định có thể đại bổ, dứt lời. Hy Á một cái di động liền xuất hiện ở Ứng Hồng sau lưng. Ngay sau đó bắt lấy Ứng Hồng cổ liền phải cắn đi xuống. Ứng Hồng, Ứng Dạ kinh hãi, Hy Á trên người chính là mang độc, nếu như bị nàng cắn thượng một ngụm, Ứng Hồng nhất định phải chết. Keng, thanh thúy thanh âm vang lên, Hy Á cắn ở thí huyết thân kiếm mặt trên, miệng chảy ra đỏ tươi máu, nhìn đến Ninh An ngăn lại Hy Á, Ứng Dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại tại hạ trong nháy mắt tâm lại nhắc tới cổ họng. Buông ra miệng. Hy Á ngón tay vuốt ve thượng miệng vết thương, theo sau lấy ra ngón tay, đang xem tới tay chỉ mặt trên huyết là lúc, Hy Á phá lên cười, đem ngón tay duỗi đến bên môi, thêm sạch sẽ ngón tay mặt trên huyết, liền ở Ninh An ba người nhìn chăm chú hạ, kia bị thí huyết cắt ra tới miệng vết thương thực mau liền biến mất. Phảng phất chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, âm ngoan nhìn Ninh An trong tay thí huyết. Hy Á cười lạnh nói, là nữ nhân kia vũ khí, ngươi là người nào, phong ấn bọn họ nữ nhân kia, từ nơi này sau khi rời khỏi, nàng tuyệt đối muốn đem nàng nghiền xương thành cho, nàng không phải Bích Lạc người nào, chỉ là vừa vặn được đến này đem vũ khí, liền ở Ninh An chuẩn bị nói chuyện thời điểm. Ứng Dạ mau Ninh An một bước nói ra, đồng thời nhìn Ninh An nhăn nhăn mày. Ý kỳ Ninh An không cần nói chuyện, Hy Á đối Bích Lạc hận, hắn biết rõ, hắn nên may mắn Ninh An lúc này đây tiến vào nơi này. Thân thể không phải phía trước thân thể, nếu làm Hy Á nhìn đến Ninh An cùng Bích Lạc lớn lên giống nhau, Hy Á nhất định sẽ đem Ninh An bầm thây vạn đoạn. Hết chương.